Chương 990, chúng ta là không là gặp qua. Thật sao? Phật ngước mắt, khẩn trương nhìn Trọng Nguyệt một chút, lại rất nhanh gục đầu xuống. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt đến gần rồi Phật một chút, băng tròng mắt màu lam bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Chúng ta là không là gặp qua ai? Phật trừng mắt nhìn, không có chứ, ta trước đó một mực tại xế xạ, hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Trọng Nguyệt. Có đúng không? Ngồi ở trên ghế, Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực, không biết vì sao, Phật tổng cho nàng một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác, có thế loại quen thuộc này trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp được. Ai, có chút bực bội. Một ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, sáng sớm hôm sau, bởi vì năm nhất người muốn đi ra ngoài lịch luyện, cho nên lão sư cùng học sinh sớm đã sớm tới, năm thứ ba lão sư rất sớm cũng tới, còn có năm thứ ba muốn dẫn đội học sinh. Lần nữa nhìn thấy Tiêu Lạc, Trọng Nguyệt là không nhìn thẳng. Nặng nhìn xem Trọng Nguyệt từ trước mặt đi qua, Tiêu Lạc muốn gọi lại Trọng Nguyệt, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trọng Nguyệt rời đi. Bạch Nguyên cùng phó hiệu trưởng qua đến sau đó, ánh mắt trong đám người quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Trọng Nguyệt trên người. Nhìn thấy Trọng Nguyệt về sau, hai người cùng nhau thở dài một hơi. Đi đến trước mặt mọi người, Bạch Nguyên nhìn xem mọi người nói, năm nhất lần này lịch luyện là thời gian một năm, năm thứ ba mỗi một học sinh đi theo một đôi tiến vào lịch luyện chi địa, một năm về sau đi ra, trường học sẽ nghiệm thu kết quả. Một năm Ngộng Sắc Vi nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, nháy nháy mắt, không nghĩ tới lại để cho thời gian một năm. Không có gì. Trọng Nguyệt liếc bầu trời một cái, đạm mạc nói, Nguyệt chi giới thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một năm sẽ trôi qua rất nhanh. Trọng Nguyệt đều nói như vậy, Ngộng Sắc Vi cu nở dê không nói thêm gì nữa. Tiếp xuống Bạch Nguyên cùng đám người nói chú ý hạng mục về sau, liền xuất phát. Lịch luyện chi địa tại Nhật Quang Thành Tây Nam phương hướng, mà lịch luyện chi địa bao trùm toàn bộ Tây Nam phương hướng, vừa nhìn vô tận, nhưng là xuyên qua Tây Nam phương hướng lịch luyện chi địa, có thể nhìn thấy vong linh biến ca. Mà đảo Thần Long ngay tại vong linh biến ca chính giữa. Chỉ bất quá trên cơ bản không có người có thể xuyên qua Tây Nam chi địa, đến vong linh lớn trên bờ biển. Từ Nhật Quang Trường học đi Tây Nam chi địa, dựa theo thống nhất tốc độ cờ N3 ngày thời gian. Bởi vì lúc trước sự tình, Trọng Nguyệt đã rất đặc biệt, hiện tại cũng không có đặc biệt hơn ý nghĩa, cho nên đi theo mọi người cùng nhau, cũng không có một mình rời đi. Thật tốt. Phật nhẹ giọng cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nếu như Trọng Nguyệt ở bên người lời nói, một năm không quan hệ à, bởi vì ta rất yếu, không bảo vệ được ngươi và Sắc Vi, nhưng nếu như là Trọng Nguyệt, nhất định có thể bảo hộ tốt Sắc Vi. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn Phật một chút, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười. Dạng này tiểu bạch thỏ thật đúng là rất hiếm thấy. Nói lên tiểu bạch thỏ, cũng không biết hoàng thế nào đứa bé kia, cùng Phật có chút tương tự. Phật trên người có tự ti cùng không cùng người cảm giác thân thiết cảm giác, người khác dù nói thế nào hắn đều sẽ không tức giận. Lần thứ nhất nhìn thấy hoàng thời điểm, hoàng bị những người kia đánh, mang theo hoàng lên xe ngựa về sau, hoàng cu nở dê không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn sẽ cảm thấy đó là phát sinh ở chuyện hôm qua hoàng. Đợi thêm, chờ ta sau này trở về, nhất định sẽ đưa ngươi về đến cố hương đi. Trọng Nguyệt. Tiêu Lạc từ phía sau đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt hô một tiếng. Trọng Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Tiêu Lạc một chút, môi mỏng khẽ mở. Nếu như là vì chuyện khi trước xin lỗi, đều có thể không cần, ta không để ở trong lòng.